Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Vô tướng không linh ký tập 50. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghi dưới phần bình luận của video này nhé. Và sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi nội dung tập tiếp theo của bộ truyện này qua giọng đọc của Tuấn Anh. Bây giờ tiếng vỡ vụn giòn tan vang lên. Chỉ trong nháy mắt, kim quang trong thạch thất đều vỡ nát, một mảnh trở nên ảm đạm. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Tiêu Lục rốt cuộc cười vui. Đặc điểm lớn nhất của 8 cửa ải thí luyện này chính là thất bại còn dễ dàng hơn thông quan nhiều. Cho nên ta quyết định từ cửa này trở đi, dốc toàn lực khiến cho các ngươi thất bại. Hiện giờ về mặt đức số, Lưu Ly Sư Muội và Thiên Nguyên Sư Muội vẫn đang chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Dựa theo quy củ, kẻ chiếm đa số sẽ thắng, nhiều hơn một điểm cũng là thắng. Tiếp theo, ta với tư cách là một nhà thám hiểm chuyên nghiệp xin tuyên bố, bắt đầu từ cửa ải này, 5 cửa ải tiếp theo sẽ không còn bất kỳ ai có thể thông qua, bao gồm cả ta. Bắt đầu từ trung môn, 5 cửa ải tiếp theo sẽ không có bất kỳ ai có thể thông qua. Lời tuyên bố đầy khí thế của Tiêu Lục vang lên giữa màn mưa. Ánh sáng vàng kim rực rỡ vỡ vụn, khiến rất nhiều người kinh ngạc đến mức thần trí hoảng hốt. Rốt cuộc chuyện này là sao? Ngay cả những bằng hữu của Tiêu Lục cũng không kịp trở tay. Hai vị trưởng môn đã Trảm Tử Giả và Chu Mộc Mộc nhìn những điểm sáng vỡ vụn xung quanh, ngây người mà kinh hãi. Này, người hãm hại Thịnh Kinh thì cũng thôi đi, sao lại liên lụy đến cả người mình chứ? Thế nhưng nhìn thấy bản thân Tiêu Lục cùng với Bạch Thị Tuyết và Lưu Ly Tiên đều bị kim quang vỡ vụn bao vây, trở thành kẻ thất bại của cửa thứ ba. Bọn họ cũng khó mà chỉ trích hắn được. Chẳng qua thì Giang Lưu dường như đã sớm liệu được tình hình, thân sắc vẫn thản nhiên như trước, chỉ là khẽ lắc đầu thất vọng. Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán, lời lý luận này trong tay người ắt hẳn có cách hóa giải. Chỉ là ta không ngờ ngươi thật sự dám làm như vậy. Tiêu Lục nhún vai, phán đoán đơn giản dựa trên lý trí mà thôi. Có gì khó nghĩ chứ? Ba người thần kiếm phái chúng ta là sư huynh của hai nàng ấy, vừa có quyền lợi, vừa có nghĩa vụ. Trước đó sai khiến các nàng làm việc này việc nọ, chính là thi hành quyền lợi. Vậy thì bây giờ, giúp đỡ sư muội đạt được truyền thừa thái cổ kiếm trùng, chính là bổn phận của ta. Nhà thám hiểm chuyên nghiệp, ngoài việc làm nòng cốt ra, cũng có thể trở thành trợ thủ đắc lực. Giang Lưu lại lắc đầu. Cho dù người có bao nhiêu lý do, nói đến hoa cả mắt thì chỉ làm của người cũng vẫn là hành vi rùa rụt cổ thôi. Ồ, vậy thì ngươi là cái gì? Rùa nổi giận à? Giang Lưu nói. Ta còn tưởng ít nhất người cũng sẽ đường đường chính chính quyết đấu với ta như một nam tử hán. Thật là ngại quá. Chính vì ta là nam tử hán nên mới chẳng có hứng thú gì đối đầu với tên thổ lỗ như ngươi. Thế Tiêu Lục kiên quyết không chịu đáp lại chính diện. Giang Lưu tuy thất vọng nhưng cũng không muốn phí lời. Khẩu chiến thì có ích gì? Đã là người nói chắc chắn như đinh đóng cột, muốn chúng ta không có thể vượt qua 5 cửa ải tiếp theo. Vậy chúng ta cứ chờ xem người có bản lĩnh thực hiện lời tiên đoán của mình hay không. Rời khỏi trung môn, mọi người ai đấy đều mang tâm sự. Trong đó những tu sĩ Thịnh Kinh đi đầu tiên, bắt đầu có phần bồn chồn bất an. Toàn quân bị diệt ở cửa ải thứ 3. Trung môn kỳ thật cũng không có gì đáng nói. Vấn đề là lời tuyên bố của Tiêu Lục, xem ra hắn thật sự có năng lực thực hiện. Thứ nhất là lời tổng kết của hắn về 8 cửa ải thí luyện cũng không sai. Đây chính là một trò chơi thất bại còn dễ hơn thành công. Muốn thông qua thì khó, nhưng muốn các người khác xuống bùn đen thì cũng dễ dàng hơn nhiều. Khảo nghiệm cửa thứ hai, đệ môn chính là một ví dụ rất rõ ràng. Thịnh Kinh tiên môn chỉ cần phát huy ưu thế về số lượng, dùng một chiến thuật đơn giản xung phong cũng đủ khiến cho Tiêu Lục phải gãy kích trầm xa. Nhưng ngược lại, nếu người khác cũng dùng chiêu này với bọn họ thì sao? Chưa chắc là mỗi cửa ải đều có lợi cho những môn phái đông người như đệ môn. Ví dụ như cửa ải thứ ba, trùng môn, ưu thế về số lượng đã giảm đi rất nhiều so với cửa thứ hai. Trong tình huống như vậy, nếu như đối phương muốn dở trò, Thịnh Kinh tiên môn quả thật rất khó phòng bị. Huống chi Tiêu Lục vốn nổi tiếng là kẻ truyền đi phá đám người khác. Thứ hai cũng là điểm quan trọng nhất, ưu thế về mặt đức số của Thần Kiếm Phái là thật. Nếu như mọi chuyện thật sự diễn biến theo như lời Tiêu Lục, vậy thì ưu thế này đủ để trở thành yếu tố quyết định thắng thua. Phải làm sao bây giờ? Các tu sĩ Thịnh Kinh Tiên Môn đồng loạt nhìn về phía Giang Lưu. Với tư cách là người dẫn đầu, hắn phải làm sao dẫn dắt mọi người thoát khỏi khốn cảnh? Hắn thật sự có cách nào hóa giải sự ngăn cản của Tiêu Lục ở năm cửa ải tiếp theo hay không? Là tu sĩ Thịnh Kinh Tiên Môn, bọn họ đương nhiên có lòng tin tuyệt đối với vị trực vương sư huynh này. Thế nhưng dưới loại quy tắc công nhiều hơn thủ như thế này, đối mặt với một đối một, một đối thủ quỷ kế đa đoan, tình thế thật sự khó khăn đấy. Không cần phải phiền phức như vậy. Vừa mới bước ra khỏi trung môn, Giang Lưu liền mở miệng giải đáp thắc mắc của sư đệ sư muội. Ngay sau đó, một tia sét lóe lên trước mắt mọi người. Lôi quang màu xanh tím đánh thẳng về phía trung môn, nơi đó Tiêu Lục của Thần Kiếm Phái dẫn đầu, Lưu Ly Tiên và Bạch Thị Tuyết đứng hai bên, người của Côn Luân và Vạn Pháp Tiên Môn theo sát phía sau. Vừa mới bước ra khỏi cửa, hoàn toàn không kịp trở tay trước biến cố bất ngờ. Luồng lôi quang kia cực kỳ nhanh, nhưng sát chiêu thật sự lại nằm ở phía sau. Người phát động lôi quang đương nhiên là lực vương Giang Lưu. Lôi pháp vốn không phải là sở trường của Giang Lưu, cho nên lôi quang kia chỉ là màn dạo đầu nho nhỏ, là do hắn vận công lực vương chân thân, dùng sức mạnh bá đạo đánh vỡ cân bằng ngũ hành của nơi đây, khiến cho thiên địa linh khí mất đi khống chế, tự động dẫn động lôi đỉnh mà thôi. Nếu chỉ là dư ba đã kinh ngợi như thế, vậy thì một đòn toàn lực của lực vương sẽ có uy lực đến mức nào? Dưới uy lực ấy lại thêm hoàn cảnh bất ngờ, ai có thể chống đỡ được đây? Chà chà, quả nhiên đã tới. Có lẽ trong lúc bất ngờ như thế, không ai ở đây có thể tiếp được một đòn của Giang Lưu. Nhưng cho dù tất cả mọi người đều không kịp trở tay, thì ít nhất Tiêu Lục vẫn có thể trở tay. Phù Tường Kiếm Quang như đã sớm dự liệu, thậm chí còn chưa đợi lôi quang lóe lên đã yếu ớt sáng lên. Tầng phong ấn cuối cùng của Khôn Sơn Kiếm cũng được mở ra. Kiếm đỉnh thoát khỏi sự ràng buộc, thừa dịp đột phá hiện ra hình dạng thật. Nữ nhân áo trắng như tuyết cùng Tiêu Lục nắm chặt cổ kiếm, vùng kiếm chém về phía trước, xuyên qua lôi quang chói mắt, va chạm trực diện với nắm đấm của Giang Lưu. Lần này không còn dư âm hay sự phá hoại nào đáng sợ nữa. Tất cả đều biến mất trong tích tắc khi kiếm và quyền va chạm. Ngay cả lôi đình do linh khí kích động cũng bị một lực lượng vô hình nào đó thôn phệ mất. Kiếm pháp hay, có thể dùng cảnh giới hư đan hạ phẩm để được một quyền của ta, người là người đầu tiên. Nửa ngày sau, Giang Lưu mới thản nhiên lên tiếng, đồng thời thu năm đấm lại. Tiếp tục cũng thu hồi Khôn Sơn kiếm. Kiếm đỉnh trường thủ liếc mắt nhìn hắn rồi chui vào trong kiếm. Sau đó Tiêu Lục mới lên tiếng khen: lực vương chân thân quả nhiên là danh bất hư truyền, suýt chút nữa đã khiến cho ta không đỡ nổi. Không hổ danh là công pháp tiền cấp được truyền thừa từ thời thượng cổ, lực công kích ít nhất cũng phải đạt tới cộng 10. Nghe vậy Giang Lưu cười nhạo: cộng 10 là cái gì? Có điều nếu như một tay của ta là cộng 10, vậy hai tay chính là cộng 20. Vừa dứt lời, hắn siết chặt hai nắm tay, hai tiếng sấm vang lên đồng thời. Lục vương chân thân dường như cũng phẫn nộ theo, tiếp tục phồng lên. Lục quang màu xanh tím lại lóe sáng. Thì ra năm đấm vừa mới dùng để so chiêu với Tiêu Lục vẫn chưa phải là toàn bộ thực lực. Hắn dù sao cũng là một trong 10 đệ tử chân truyền hàng đầu của Thịnh Kinh Tiên Môn. Thời gian tu hành dài hơn Tiêu Lục rất nhiều, cảnh giới cũng đã đạt đến hư đan đỉnh phong. Nếu một đòn toàn lực của hắn mà không thể phá vỡ phòng ngự của tên nhóc hư đan hạ phẩm kia, vậy thì Thịnh Kinh Tiền Bồn cũng chẳng còn mặt mũi nào mà sừng bá thiên hạ nữa. Thấy tình thế căng thẳng, người của Vạn Pháp Tiền Bồn và Côn Luân Tiên Sơn đều tiến lên nửa bước, ý đồ hỗ trợ Tiêu Lục, đặc biệt là chú Mộc Mộc của Côn Luân Tiên Sơn, thậm chí còn chủ động hơn cả người của Vạn Pháp Tiền Bồn. Thế nhưng Giang Lưu đã ra tay, sao có thể không ngờ tới biến hóa này? Không cần hắn mở miệng, Bổng Nguyệt tỷ đệ đã dẫn theo hơn 20 tu sĩ Thịnh Kinh tiến lên. Khi thế chỉ trong nháy mắt đã áp đảo liên minh tam phái. Xét về thực lực, đội ngũ 25 người của Thịnh Kinh Tiên Bồn còn mạnh hơn ba phái cộng lại. Một khi bọn họ đã quyết tâm dùng vũ lực giải quyết, liên minh ba phái cũng chẳng còn cách nào khác. Đương nhiên, người của Thịnh Kình Tiền Bồn không phải lũ điên trên quân Hoàng Sơn. Không cần thiết là ai cũng không muốn trở mặt với đồng môn Ngũ Tuyệt. Cho nên sau khi đã chiếm thế thượng phong, Giang Lưu mới thản nhiên mở miệng. Việc này không liên quan đến Cồn Luân và phản pháp Tiền Bồn. Kẻ tuyên bố là thần kiếm phái, để bọn họ tự mình gánh chịu hậu quả đi. Dứt lời, hắn nhìn Chung Mộc Mộc đang nóng lòng muốn thử mà nói. Dựa theo lời tuyên bố của Tiêu Đục, Cồn Luân các người cũng bị điên đụy. Đến giờ phút này, Cồn Luân cũng chỉ có hai người có được một đức, còn ngươi thân là trưởng môn lại không có, vì sao phải giúp hắn chứ? Chung Mộc Mộc cũng không chút do dự nói, ta cam tâm tình nguyện mà. Ngươi là thủ tịch một phái, Nhật Ngôn Nhất Hành đều đại diện cho Cồn Luân Tiền Sơn. Ngươi cam tâm tình nguyện, vậy môn phái của ngươi có cam tâm tình nguyện không? Chung Mộc Mộc nhất thời á khẩu không trả lời được. Nàng quay đầu nhìn các vị sư đệ sư muội, quả nhiên nhận được câu trả lời như mong muốn. Sư tỷ, chúng ta ủng hộ tỷ, tỷ làm gì chúng ta cũng đi theo. Thế nhưng càng được ủng hộ như vậy, nàng càng cảm thấy gánh nặng hơn. Chung Mộc Mộc mấp máy môi, cuối cùng vẫn không thể vì tư tâm của mình mà mang theo các sư đệ sư muội đi đánh nhau với Thịnh Kình Tiền Bồn. Dù sao thì nàng cũng là đại sư tỷ của Cồn Luân Tiên Sơn. Thế nhưng còn chưa đợi nàng mở miệng, Tiêu Lục đã lên tiếng trước. Chủ sư tỷ, việc này không liên quan đến Cồn Luân Tiên Sơn, không cần các ngươi phải ra tay đâu. Vạn pháp Tiền Bồn cũng vậy, đa tạ các ngươi rộng lượng không chấp nhận với ta. Có điều tiếp theo xin hãy đứng ngoài xem kịch vui đi, xem ta một mình quét sạch Thịnh Kình Tiền Bồn như thế nào. Lớn mặt thật. Giang Lục tức giận đến mức bật cười. Vậy để ta xem thử thần kiếm phái các ngươi có bản lĩnh gì, dám ngăn cản thiên uy của Thịnh Kình Tiền Bồn ta. Tiêu Lục thản nhiên cười nói, Lưu Ly. Lưu Ly Tiên đã sớm tiến vào trạng thái chiến đấu. Khi vừa ra khỏi trùng môn, đối mặt với năm đấm lôi đình của Giang Lưu, phản ứng của nàng chỉ chậm hơn Tiêu Lục một chút. Kiếm tâm thông minh của nàng có thể phản chiếu vạn vật, luôn luôn sẵn sàng nghênh chiến. Mà khi Tiêu Lục vừa mới chuẩn bị vận dụng lực lượng của nàng, thì kiếm tâm thông minh của nàng đã phản ứng nhanh hơn cả tốc độ truyền âm của Tiêu Lục. Kiếm khí cành kim sắc bén bá đạo tùy ý vung ra, thành thế kinh người. Thế nhưng mục tiêu của kiếm khí lại không phải Giang Lưu đang thi triển lực vương chân thân, mà là cửa ải thứ tư trong bát môn Tín Môn. Lưu Ly Tiên ra tay quá nhanh, nhanh đến mức không ai kịp trở tay. Mà cho đến khi kiếm khí đánh lên cái cửa đá, Giang Lưu mới nghe được tiếng Tiêu Lục gọi Lưu Ly, tiểu nhân xảo trá. Giang Lưu càng thêm tức giận, lực vương chân thần cũng phẫn nộ theo, thân hình lại tiếp tục phồng lên. Hai nắm đấm đồng thời đánh ra, muốn đánh lui Tiêu Lục, ngăn cản vì kiếm của Lưu Ly Tiên. Thế nhưng lần này Khôn Sơn kiếm trong tay Tiêu Lục bỗng nhiên co lại, biến thành đoạn kiếm. Kiếm khí tản mát ra xung quanh cũng thu liễm lại, tạo thành một vòng kiếm quang ngăn cản nắm đấm của Giang Lưu. Giang Lưu chỉ cảm thấy như đụng phải bức tường kiên cố, lực vương chân thân vậy mà không thể phá vỡ. Cùng lúc đó, kiếm khí va chạm mãnh liệt với cửa đá, đá vụn bay tán loạn. Thế nhưng cửa đá vẫn đứng sừng sững không ngã. Giang Lưu đung một quyền không thành, trong lòng chợt cười lạnh. Thái cổ kiếm trùng há phải nơi tầm thường chứ? Thịnh Kình Tiền Bồn đã sớm thử qua, cửa đá này không dễ phá như vậy. Thế nhưng ngày sau đó, hắn kinh ngạc nhìn thấy kiếm khí của Lưu Ly Tiên không hề suy giảm. Sau khi thử qua thuộc tính của cửa đá, cành kim kiếm khí liền thu hồi vào trong cơ thể. Ngày sau đó, một thanh phi kiếm màu xanh biếc bay ra từ trong tay áo nàng. Thanh kiếm mềm mại, thế nhưng mũi kiếm lại sắc bén không kém cành kim kiếm khí. Đó chính là Ất Mộc phi kiếm của Lưu Ly Tiên. Trong lúc phi kiếm bay ra, Bạch Thi Tuyết lặng lẽ đặt tay lên vai Lưu Ly Tiên. Hào quang xanh biếc trên phi kiếm bỗng chốc tăng vọt gấp 10 lần, hơn nữa còn dẫn động cả lực lượng của địa mạch, gia tăng uy lực cho phi kiếm. Bạch Thi Tuyết không giỏi chiến đấu, nhưng nếu nói về cảnh giới pháp lực, tiên thú như nàng còn hùng hậu hơn tất cả mọi người ở đây. Nếu có thể phối hợp với lợi kiếm, phát huy toàn bộ pháp lực uy lực của nó còn vượt xa cảnh giới hư đan. Có lẽ nếu dùng để đối kháng đội hình hơn 20 người của Thịnh Kình Tiền Môn thì vẫn chưa đủ dùng. Nhưng hào quang xanh biếc chỉ trong nháy mắt đã bao phủ toàn bộ cửa đá. Tín môn trong bát môn bị nghiền nát thành bột mịn, không còn sót lại chút gì. To gan! Giang Lưu tức giận gầm lên, thân hình tiếp tục phồng lớn. Thế nhưng Tiêu Lục đã nhanh chóng hơn một bước mà nói, cho dù công lực của ngươi có thể không ngừng tăng lên, có thể phá vỡ vòng kiếm quang của ta, thậm chí cho dù tất cả các ngươi cùng xông lên một lúc, ta vẫn có lòng tin cản các ngươi trong thời gian ngắn. Mà chỉ cần một chút thời gian ngắn ngủi ấy là đủ để cho bọn ta phá hủy bốn cửa ải còn lại, ngươi có tin không? Giang Lưu cười lại, đương nhiên là ta không tin. Vô tướng công là công pháp phòng ngự đệ nhất thiên hạ. Trước khi xuất sơn, Giang Lưu đã từng nghe qua lời đồn đại này, nhưng khi đó chẳng một ai thật sự để tâm, bởi vì lời đồn đại tương tự ở Cửu Châu nhiều vô số kể, nguồn gốc không thể khảo chứng, thật giả càng khó phân biệt. Lúc Giang Lưu nghe rõ nói vô tướng công phòng ngự đệ nhất, thuận tiện còn nghe thêm 3-4 chục loại công pháp khác được xưng tụng là thiên hạ đệ nhất. Thiên hạ đệ nhất từ đâu ra? Là đệ tử chân truyền của Thịnh Kinh Tiền Môn. Giang Lưu nắm giữ tin tức nhiều hơn hẳn tu sĩ bình thường. Này, trong vạn tiên minh này, ngoài trường ngũ đại siêu phẩm cùng với số ít môn phái thượng phẩm sở hữu truyền thừa từ thời thượng cổ đến nay vẫn còn áp dụng công pháp tiền cấp rõ ràng vượt trội hơn hẳn, thì kỳ thật đại bộ phận công pháp còn lại khác biệt cũng không lớn lắm. Ở những trường hợp bất đồng sẽ có biểu hiện bất đồng, trên vỏ tay của những người bất đồng cũng có cách phát huy bất đồng. Chỉ thế thôi, thiên hạ đệ nhất, đường kim thế gian ai dám cả gan buông lời khoác lác như vậy. Cho dù là trưởng môn Hà Đồ Trần Quân của Thịnh Kinh Tiên Môn, rõ ràng cảnh giới tu vi đạt đến mức không ai sánh bằng, nhưng cũng không dám vọng ngôn tự xưng mình là thiên hạ đệ nhất, lại càng không dám nói công pháp mình tu luyện là thiên hạ đệ nhất. Cho nên Giang Lưu vẫn luôn tin chắc một điều, chẳng có công pháp nào là thiên hạ đệ nhất. Cho đến khi hắn tận mắt lĩnh giáo phổ tướng kiếm của Tiêu Lục, lần đầu tiên giao phong, Lưu Đình Trọng Quyền của Lực Vương Trần Thần cùng vô tướng kiếm bất phần thắng bại. Trong lòng của Giang Lưu còn thầm nghĩ, vô tướng kiếm này đúng là hư danh. Quả thật luận về tu vi, hắn là hư đan đỉnh phong, còn Tiêu Lục chỉ là hư đan hạ phẩm, chênh lệch gần như là một đại cảnh giới, mà lại bất phần thắng bại. Dù sao cũng là Tiêu Lục càng thắng một bậc. Thứ nhất là bởi vì Giang Lưu không xuất thủ toàn lực. Thứ hai là bởi vì Lực Vương Chân Thân là công pháp càng đánh càng hăng, phần đến lúc sau mới có thể phát huy uy lực định phong. Hơn nữa công thủ toàn diện cũng không phải chỉ là công không thủ. Nói về lực bộc phá thì chỉ trong nháy mắt, từ yên hồng của Quỳnh Hoa Tiên Tử, thủ tịch đệ tử Thịnh Kinh Tiên Môn, có thể bộc phát ra lực lượng mạnh nhất gấp 10 lần trở lên. Đó mới là công pháp có tư cách tranh giành danh hiệu thiên hạ đệ nhất. Thế nhưng đến lần giao thủ thứ hai, Tiêu Lục thủ điểm kiếm khí, thu hồi kiếm thế, dùng kiếm vực trong phạm vi một thước ngăn cản song quyền của hắn. Phong thủ quả thực kiên cố như thành đồng vách sắt. Hơn nữa, nhìn thần sắc của hắn, hình như còn chưa dùng hết toàn lực. Tuy rằng đó không phải là thực lực đỉnh cao của Giang Lưu, nhưng lúc này hắn vô cùng hoài nghi. Cho dù bản thân thi triển ra lực lượng mạnh nhất, liệu có thể công phá kiếm vực của đối phương hay không? Hoàn toàn không nắm chắc, giống như lúc đối mặt với bách hòa chướng bích của Quỳnh Hoa Sư Tỷ vậy. Một cảnh giới của Tiêu Lục chẳng qua chỉ là hư đan hạ phẩm. Phòng ngự của vô tướng kiếm này rốt cuộc mạnh đến mức nào? Điều khiến cho người ta kinh hãi hơn là vừa rồi lúc quyền kiếm va chạm vào nhau, Lực Vương Chân Thân thế như trẻ tre, thế nhưng cảm giác truyền đến từ Khôn Sơn kiếm lại khiến cho Giang Lưu có cảm giác như chỉ trong nháy mắt đã bộc phát ra hàng ngàn hàng vạn đạo dòng chảy nhỏ. Mỗi một đạo dòng chảy nhỏ đều có nhiệm vụ rõ ràng, chính xác mà nhanh chóng phát huy tác dụng của mình. Đem được trùng kích của Lực Vương Chân Thân chia làm bốn phần phần nhỏ để hóa giải. Biến hóa chỉ trong nháy mắt mà ngắn ngủi ấy đã nhanh chóng mà tinh tế, tỉ mỉ đến mức khiến người ta phải bất ngờ. Từ đó có thể thấy được, vô tướng công không phải là công pháp lấy lực phá kỹ, mà là sự kết hợp hoàn mỹ giữa lực lượng và kỹ xảo. Mà loại kiếm pháp ngàn tầng vạn lớp này, dù đối mặt với một người hay là vạn người, trên lý thuyết đều sẽ không có quá nhiều khác biệt. Cho nên tất cả đều giống như lời Tiêu Lục đã nói. Cho dù tất cả mọi người của Thịnh Kinh Tiên Môn đồng thời xông lên, hắn liều mạng chịu đựng trọng thương vẫn có thể chống đỡ được một khoảng thời gian. Đây không phải là suy đoán, mà là chuyện đã xảy ra trên thực tế. Tiêu Lục mở miệng lấy bốn cửa còn lại làm uy hiếp, lấy vô tướng kiếm của bản thân làm bảo đảm. Quả thật là một quân bài tẩy có lực sát thương cực mạnh. Thế nhưng đối với người của Thịnh Kinh Tiên Môn mà nói, sau khi bị khiêu khích, bị vả mặt đến 3 lần, 5 lượt, bọn họ nhất định sẽ khiến cho đối phương mở rộng tầm mắt được. Cho hắn biết thế nào là không tiếc bất cứ giá nào. Cho nên lúc Tiêu Lục dùng giọng điệu khiêu khích hỏi Giang Lưu có tin hay không, Giang Lưu chỉ cười lạnh đáp, không tin. Bởi vì lúc này Giang Lưu căn bản không để ý đến bốn cửa còn lại ra sao. Hắn chỉ muốn nhanh chóng loại bỏ mối họa lớn nhất là Tiêu Lục này. Trong chuyến đi đến Thái Cổ kiếm trùng lần này, đoàn đội của Thịnh Kinh Tiền Bồn gần như có lực nghiền ép tất cả. Chỉ duy nhất có Tiêu Lục này là nhiều lần khiến bọn họ bó tay bó chân. Có hắn ở đây, mọi chuyện đều không thể thuận lợi. Vậy không chém hắn thì chém ai? 25 người đồng loạt ra tay, thành thế ngập trời. Giang đầu tin chắc, cho dù là tu sĩ kim đan của Ngũ Tuyệt môn phái, có mặt ở đây cũng không dám lộ mãng. Đổi lại là những môn phái khác, ngay cả Nguyên Anh Trần Nhân cũng chưa chắc đã có thể chống đạn thế công hợp kích này. Dưới thế công hợp kích như vậy, chỉ bằng ngươi, một tên hư đàn hạ phẩm nho nhỏ, cũng muốn chống đỡ một khoảng thời gian sao? Thế nhưng ngày sau đó, Tiêu Lục lại cứ thế đứng im tại chỗ, không né không tránh. Chỉ dựa vào Khôn Sơn kiếm trong tay, chống đỡ kiếm vực trong phạm vi một thước, ngăn cản pháp thuật và linh bảo của hơn 20 tên tu sĩ tinh nhuệ điên cuồng oanh kích. Hắn dùng Khôn Sơn kiếm lần lượt tiếp nhận, ngăn cản từng đợt công kích, không chút sơ hở nào. Khôn Sơn kiếm trước mặt Giang Lưu lại hóa thành vô số ảo ảnh, tựa như là một ngọn núi kiếm sắc bén, chỉ về bốn phương tám hướng, kiên cố không thể phá vỡ. Đồng thời giữa yểm hộ của pháp thuật đồng môn, Giang Lưu thi triển lực vương chân thần, cưỡng ép xông về phía trước. Hai nắm đấm xé rách cân bằng ngũ hành, dẫn lôi triệu điện, chỉ trong nháy mắt đã oanh kích đến mấy trăm lần. Thế nhưng dưới mấy trăm lần oanh kích của năm đấm ấy, Giang Lưu chẳng những không cảm nhận được kiếm vực có phần dao động hay sụp đổ, ngược lại mỗi lần được phản chấn chuyển đến từ Khôn Sơn kiếm lại càng lúc càng mạnh. Hơn nữa lực phản chấn mỗi lần đều có thuộc tính bất đồng, hoàn toàn khác biệt. Cùng lúc đó, tu sĩ của Thịnh Kinh Tiền Bồn thỉnh thoảng lại có người phát ra tiếng kêu thảm thiết, sau đó phun ra máu, ngã lùi về phía sau mấy bước, ngọc phủ rung chuyển dữ dội, không thể tiếp tục chiến đấu. Mỗi lần Giang Lưu dồn lực vào nắm đấm, thân thể của Tiêu Lục chấn động, đồng thời đều có một gã tu sĩ đồng môn của hắn kêu thảm thiết rồi ngã xuống. Chỉ trong mấy chớp mắt, phía Thịnh Kinh Tiền Bồn đã có gần 10 người ngã xuống, ngay cả tỷ đệ Vọng Nguyệt cũng bị trùng kích dữ dội. Âm dương Bách Bảo Trường rung động kịch liệt, âm dương nhị khí quấn lấy nhau. Về phần Tiêu Lục, tuy rằng thất khiếu chảy máu, hiện nhiên bản thân cũng vô cùng khó chịu, thì những kiếm vực của hắn vẫn vững như núi Thái Sơn. Thế công của cả đoàn đội Thịnh Kinh Tiên Bồn vậy mà lại bị hắn chặn lại. Giang Lưu kinh hãi tột độ, trong đầu lóe lên một suy đoán khó tin. Chẳng lẽ Tiêu Lục đang mượn lực đánh lực, tiền pháp phi kiếm linh bảo của hơn 20 người đều bị hắn hấp thu lực lượng, trở thành vũ khí phản kích, lấy đạo của người trả lại cho người. Chẳng trách mỗi lần lực phản chấn truyền đến đều hoàn toàn bất đồng, nhưng lại có phần quen thuộc. Thì ra đó đều là thần thông của các sư đệ sư muội. Mà lực vương chân thân lấy lực phá vạn pháp của hắn, cùng với sự ra tay khổng chốt giữ lại của các sư đệ sư muội, lại vừa vặn trở thành vũ khí để hắn lấy một địch nhiều, khiến đối phương trọng thương. Chỉ có suy đoán này mới có thể giải thích được tình cảnh không thể tưởng tượng nổi vừa rồi. Thế nhưng chuyện này thật sự có thể xảy ra sao? Tuy rằng hắn từng nghe nói vô tướng kiếm công có công năng phản kích, địch ta đều bị thương, thế nhưng công kích của hơn 20 người, cho dù sinh mệnh lực có mạnh gấp 10 lần cũng bị đánh chết rồi. Chẳng lẽ đây cũng là thần thông của vô tướng công? Đúng là thần kỹ. Chỉ trong nháy mắt, trong đầu của Giang Đâu hiện lên lời tán thưởng như vậy. Tuy rằng hai người đang là đối thủ của nhau, thế nhưng là một tu sĩ, hắn không thể không bội phục trước công pháp thần kỳ như vậy. Thần kiếm như thế, thần công như thế, quả thật có tư cách được xưng là thiên hạ đệ nhất. Thế nhưng mà ngay sau đó, nắm đấm của Giang Lưu càng siết chặt hơn, chiến ý trên mặt càng thêm kiên định. Bất kể ngươi có phải thiên hạ đệ nhất hay không, hôm nay ta đã động sát tâm, sẽ tuyệt đối không nương tay, đánh chết ngươi, ta chính là thiên hạ đệ nhất. Hơn đã sống mấy trăm lần công kích vừa rồi, Giang Lưu cũng phát hiện ra được điểm duy nhất của công pháp phòng ngự được xưng là thiên hạ đệ nhất này. Bất kể là Tiêu Lục sử dụng thần thông gì, có thể phản kích giới dự vây công của hơn 20 tên tu sĩ tinh nhuệ. Thế nhưng trung quy, hắn cũng chỉ là hư đan hạ phẩm. Trình độ vô tướng kiếm còn lâu mới đạt đến mức bộ thiên hạ vô địch. Lục chống lại nhiều đợt công kích, có lẽ sẽ phát huy kỳ diệu. Thế nhưng nếu công kích đơn lẻ vượt quá giới hạn, kiếm vực của vô tướng kiếm nhất định sẽ sụp đổ. Trên thực tế, theo lực vương chân thân không ngừng tích tụ lực lượng, lực công kích nhanh chóng tăng lên, Giang Lưu có thể cảm nhận được vô tướng kiếm đang dao động. Bức tường lúc đầu tưởng chừng như không thể công phá kia đã xuất hiện vết nứt, sụp đổ là chuyện sớm hay muộn. Nghĩ hay lắm. Thế nhưng ngày lúc Giang Lưu vừa nhìn thấy tia sáng của chiến thắng, bên tai bỗng nhiên vang lên tiếng quát phẫn nộ của Tiêu Lục. Ngày sau đó hắn bước hụt chân, xoay người. Khôn Sơn kiếm mang theo một đường cong sắc bén, chém về phía nắm đấm của Giang Lưu. Quyền kiếm va chạm, Giang Lưu cảm thấy một luồng lực phản chấn mạnh mẽ chưa từng có từ cánh tay truyền đến. Va chạm với luồng lực lượng thứ hai, vừa được lực vương chân thần tích tụ, âm âm bộc phát. Tiêu Lục ra tay vô cùng chính xác, canh thời gian vị trí vô cùng chuẩn xác, khiến cho lực phản chấn bộc phát trong cơ thể Giang Lưu. Sau tiếng nổ vang trời, toàn bộ cánh tay phải của Giang Lưu hóa thành bột phấn, cả người bị dư chấn đánh bay ra ngoài. Thế nhưng Giang Lưu quả nhiên là người dày dặn kinh nghiệm chiến đấu. Tuy rằng cánh tay phải đã đứt, nhưng hắn đã kịp thời thi triển thuật thằn lằn đoạn đuôi, dồn toàn bộ thương thế vào cánh tay phải, không để ảnh hưởng đến những bộ phận khác. Giang Lưu lộn người một cái trên không trung, sau đó đáp xuống đất. Lục vương chân thân vậy mà vẫn chưa bị cắt ngang. Ngược lại dưới sự kích thích của thường thế, lực công kích của hắn lại càng thêm mạnh mẽ hơn mấy phần. Thế nhưng ngay lúc Giang Lưu chuẩn bị tiếp tục tấn công, thì cảnh tượng trước mắt khiến hắn vô cùng kinh ngạc. Sau đoạn phản kích sắc bén vừa rồi, bản thân Tiêu Lục cũng phải chịu đựng sự chấn động chưa từng có, nội thương tích tụ bộc phát. Hắn phun ra một ngụm máu đen, xen lẫn vô số mảnh vụn nội tạng. Ngay cả vô tướng kiếm cốt vô cùng cứng cỏi cũng không thể chống đỡ nổi. Pháp lực tán rải bốn phía, giống như đang thi triển tán công. Kiếm vực vững chắc cũng không thể chống đỡ được nữa. Tiêu Lục quỳ một gối trên mặt đất, dùng Khôn Sơn kiếm chống đỡ mới không ngã xuống, nhìn qua vô cùng thê thảm. Thế nhưng sau khi Tiêu Lục cúi người xuống, phía sau hắn lộ ra một bóng hình xinh đẹp. Bạch Tinh Nguyên đang đứng ở phía sau Tiêu Lục, vươn bàn tay nhỏ bé trắng nõn như ngọc, phong ra ánh sáng màu trắng sữa, bao phủ lấy Tiêu Lục. Cùng lúc đó, sinh mệnh lực của Tiêu Lục hồi phục với tốc độ cực nhanh. Chỉ trong nháy mắt, sắc mặt trắng bạch của hắn đã hồng hào trở lại. Trong thời gian ngắn ngủi, Giang Lưu kinh ngạc, Tiêu Lục lắc lư đứng dậy. Khôn Sơn kiếm trong tay rung lên hai cái, sau đó khôi phục lại trạng thái ổn định. Thương thế nghiêm trọng gần như sắp chết lúc trước, giống như chưa từng xuất hiện. Đối mặt với vẻ mặt khó tin của Giang Lưu, Tiêu Lục chỉ mỉm cười. Trong nụ cười có phần chế giễu, cũng có phần tự hào. Nhìn cái gì? Chưa từng nghe câu nói này hay sao? Phía sau mỗi một tấm khiên thịt cường đại đều có một trị liệu gia hồi phục đến mức hắn muốn ói. Ta thân là một tấm khiên thịt quang vinh, có một vũ em chuyên nghiệp, có gì đáng để kinh ngạc sao? Vì vậy tất cả những điều bí ẩn đều được giải đáp. Vì sao Tiêu Lục có thể dùng cảnh giới hư đan hạ phẩm trong đỡ thế công của hơn 20 tên tu sĩ tinh nhuệ của Thịnh Kinh Tiên Môn? Vì sao Tiêu Lục có thể dùng phương pháp lấy thương đổi thương, liều mạng đánh bại hơn 10 người của Thịnh Kinh Tiên Môn nhưng vẫn còn sức chiến đấu? Vì sao mỗi một lần Giang Lưu cảm thấy kiếm vực của Tiêu Lục sắp sụp đổ thì hắn lại có thể khôi phục với tốc độ khiến người ta phải kinh ngạc. Đồng thời vì sao Tiêu Lục phải dùng bốn cửa lễ nghĩa liềm sỉ làm con tin để uy hiếp khiêu khích Thịnh Kinh Tiên Môn? Với trí thông minh của Tiêu Lục, chẳng lẽ hắn không biết sau khi khiêu khích hắn sẽ phải đối mặt với sự tấn công toàn lực của Thịnh Kinh Tiên Môn sao? Chẳng lẽ hắn không rõ nội dung những cửa ải phía sau khó mà đoán trước? Cho dù hắn muốn đồng quy vu tận với mọi người, nhưng cũng có thể thất bại dưới quy tắc của Thái Cổ Kiếm Trùng. Đương nhiên hắn biết, cho nên lúc khiêu khích, ngay cả lời thoại hắn cũng đã tính toán kỹ lưỡng. Cho đến khi công lực của người không ngừng tăng lên, có thể đánh tàn kiếm vực trong phạm vi một thước của ta, thậm chí tất cả các người cùng nhau xông lên, ta cũng có thể chống đỡ được một khoảng thời gian. Mà trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, chúng ta tuyệt đối có thể phá hủy bốn cửa còn lại, người có tin hay không? Nếu không phải là những lời này, Thịnh Kinh Tiền Bồn chưa chắc đã ra tay với hắn. Mà cho dù ra tay, lựa chọn sáng suốt nhất chính là 25 người kết trận, dung hợp chân nguyên, hình thành một dòng chảy chân nguyên mạnh hơn cả tu sĩ kim đan. Nên lúc đó nhất cử nhất động đều có uy lực cực lớn. Cho dù vô tướng kiếm của Tiêu Lục lợi hại hơn nữa, cũng không thể nào chống đỡ nổi. Một đòn sẽ bị đánh tan, thậm chí là bỏ mạng ngay. Cho dù Bạch Thình Nguyên có trị liệu lợi hại hơn nữa, cũng không thể nào kịp được. Thế nhưng Tiêu Lục cũng đã dùng lời nói dụ dỗ, khiến cho Thịnh Kinh Tiền Bồn không kịp kết trận, vội vàng liên thủ tấn công. Tình huống lập tức đổi thay. Một người khổng lồ có lực lượng bằng 100 và 100 người lùn có lực lượng bằng 1, khác nhau ở điểm nào? Tiêu Lục bị 25 người liên thủ đánh chết, hay là lấy sức một mình độc đấu với 25 người, còn khiến cho gần một nửa bị thương, chính là sự khác biệt đó. Đương nhiên, nói đến nhân vật chính của màn kịch này, thì thật phần lớn là công lao thuộc về Bạch Thị Nguyệt, người đứng sau lưng Tiêu Lục đây. Một mình nàng ta dựa vào thần thông sinh sinh tạo hóa, kéo Tiêu Lục từ quỷ môn quan trở về mấy chục lần. Thân là tiên thú, tuy rằng có khuyết điểm đã không giỏi chiến đấu, thế nhưng với năng lực trị liệu cường đại như vậy, khuyết điểm kia dường như cũng không đáng để nhắc đến. Nhìn rằng Lưu đang vô cùng kinh sợ, Tiêu Lục cũng không hề che giấu nói. Nhìn cái gì? Nếu như lúc nãy chỉ có một mình ta, có lẽ đã bị các người đánh chết mấy chục lần rồi. Càng không cần nói đến việc dùng vô danh kiếm thì triển càn khôn đại na di phản kích khiến nhiều người trong số các người bị thương. Thực chất, các người thua dưới tay một tiền thú có năng lực trị liệu ngang ngửa tu sĩ kim đan cũng không bắt mặt. Thái Cổ Kiếm Trùng bài xích tất cả tu sĩ kim đan. Tiểu Bạch có thể đi vào là nhờ nàng ấy là tiền thú. Bây giờ nói những lời này còn có ích gì? Muốn ta từ bỏ sao? Đừng có nằm mơ giữa ban ngày. Sang Lương vừa lắc đầu vừa tiếp tục gia tăng uy lực cho lực vương chân thần. Tuy rằng hắn ta đã mất một cánh tay, nhưng vết thương lại càng kích thích hùng tính trong người hắn. Lúc này toàn thân hắn được bao phủ bởi ánh sáng màu đỏ như máu, trông vô cùng dữ tợn. Tiêu Lục nhíu mày, đang định nói gì đó, bỗng nhiên nghe thấy giọng nói của Lưu Đi Tiên từ phía sau truyền đến. Sư huynh, có vấn đề rồi. Tiêu Lục thầm giật mình, hắn mạo hiểm cực lớn phối hợp với Bạch Thình Nguyên liều mạng cản một đội ngũ Thịnh Kinh Tiền Bồn. Mục đích chủ yếu là để yểm hộ cho Lưu Đi Tiên đánh vỡ bát môn, chứ nào phải muốn gây chuyện với người Thịnh Kinh. Có vấn đề gì cũng được, nhưng Lưu Đi Tiên mà gặp vấn đề, đó mới là vấn đề lớn. Căn cứ theo tính toán trước khi rời khỏi Trung Môn, mọi diễn biến về sau đều nằm trong tầm kiểm soát. Lưu Ly Tiên được Bạch Thình Nguyên tường trợ, khống chế địa mạch chỉ lực. Thêm vào kiếm tâm thông minh, vận hành ngũ hành sinh khắc đạt đến cảnh giới cao nhất. Đáng lẽ phải có đủ sức mạnh liên tiếp đánh vỡ năm cửa. Chỉ cần Tiêu Lục có thể cản người của Thịnh Kinh Tiền Bồn, Lưu Ly Tiên sẽ không gặp vấn đề gì mới phải chứ. Kẻ khiến cho Lưu Ly Tiên gặp vấn đề tuyệt đối không phải người Thịnh Kinh Tiền Bồn. Bọn họ đã bị hắn điều mạng chặn lại, càng không phải Côn Luân và Vạn Pháp. Như vậy thì là... Trong đầu của Tiêu Lục, ý niệm xoay chuyển như tia chớp bỗng nhiên sáng lên. Chẳng lẽ là... Tiêu Lục lập tức quay đầu. Đúng lúc đó, cảnh tượng khiến mọi người phải há hốc mồm kinh ngạc xuất hiện. Vừa rồi khi Tiêu Lục liều mạng với người của Thịnh Kinh, Lưu Đi Tiên mượn địa mạch chỉ lực liên tiếp phá bốn cửa. Nhưng đến cửa cuối cùng Sỉ Bôn, nàng lại phát hiện cửa này kiên cố hơn bốn cửa trước rất nhiều. Nàng liên tiếp dùng ba kiếm nhưng vẫn không thể phá cửa. Kiếm tâm thông minh lập tức mách bảo nàng biết việc này không thể làm được, bèn cảnh báo cho sư huynh. Ngay sau đó thì vô số hạt cát nhỏ lì tì lúc ẩn lúc hiện từ mặt đất bay lên, bị một luồng lực lượng vô hình bao bọc, nhanh chóng ngừng tụ thành hình trên không trung, hiện ra hình dáng của một cánh cửa. Cát bị ngưng tụ thành tổng cộng 4 cánh cửa, mà bởi vì vật chất cấu thành không phải thực thể, 4 cánh cửa đều ở trạng thái nửa hư nửa thực. Khi mọi người còn chưa kịp phản ứng, 4 hư ảnh này đột nhiên bay về một hướng, cửa cuối cùng xỉ môn. Được 4 hư ảnh dung hợp, xỉ môn phát ra ánh sáng chói lọi, cửa đã đột nhiên mở tung ra. Một lực hút mạnh mẽ không thể kháng cự truyền ra từ bên trong. Tất cả mọi người đều đứng không vững, đất trời đảo lộn. Mấy biến cố xảy ra quá nhanh, còn nhanh hơn cả trận chiến vừa rồi giữa Thiên Kinh Tiên Bồn và Tiêu Lục. Lưu Lý Tiên vừa mới lên tiếng cảnh báo, Tiêu Lục vừa mới quay đầu lại, trước mắt đã là một vòng xoáy đen kịt. Bóng tối bao trùm, nhưng nhanh chóng có người thi triển tiện pháp chiếu sáng, khiến cho mọi người nhìn rõ ràng tình hình xung quanh. Vẫn là một gian thạch thất, rộng lớn mà đơn sơ. Nhìn qua có phong cách khá giống với ba cửa ải phía trước, liên tưởng đến tình hình vừa rồi. Không khó để có thể phỏng đoán ra mọi chuyện. Bọn họ đã bị sỉ môn hút vào, nơi đây chính là phía sau sỉ môn. Lúc này âm thanh lạnh lùng từng xuất hiện ở mấy cửa ải đúng lúc vang lên. Lời nói sau khi được phiên dịch là: do có biến hóa ngoài ý muốn, thử thạch ban đức tạm thời phải điều chỉnh, bốn đức tín, nghĩa, lễ, liêm vì lý do bất khả kháng không thể tiến hành sẽ được dồn vào cửa ải này. Nếu vượt qua được cửa ải này, coi như các người đã vượt qua 4 cửa ải trước, đồng thời nhận được 5 loại mỹ đức này. Sau một thoáng yên lặng, đám đông lập tức ồn ào lên, đồng thời nhận được 5 loại mỹ đức sao? Chỉ là một câu nói ngắn gọn đã bao hàm lượng thông tin quá lớn, khiến cho tất cả mọi người đều bất ngờ. Nói như vậy, một cửa ải này tương đương với 5 cửa ải rồi. Như vậy thì ưu thế hay bất lợi của 3 cửa ải trước đó cũng đều biến mất. Cục diện bị đảo lộn hoàn toàn. Đối với chuyện này, mọi người phản ứng khác nhau. Ngay cả Tiêu Lục luôn bình tĩnh cũng lộ ra vẻ khó tin. 5 cửa hợp nhất, còn có chiêu này nữa, đúng là đạo cao một thước mà cao một trượng. Xem ra người chơi dù có giỏi đến đâu cũng không thắng nổi trọng tài. Nói đến đây, Tiêu Lục nghiến răng nghiến lợi, cao mày tỏ vẻ bực tức. Bên cạnh Tiêu Lục, Hải Vân Phàm, Trùm Mộc Mộc đều lộ vẻ thương cảm. Tiêu Lục tính toán đầu ra đấy, đáng tiếc người tính toán không bằng trời tính toán. Thế cổ kiếm chủ đang thay đổi chiều thức, dẫn đến biến hóa kịch tính, khiến cho tất cả tính toán của hắn đều đổ sông đổ bể. Cũng có trách hắn lại bất an như vậy. Về phần người của Thịnh Kinh Tiền Bột, bọn họ có phần hả hề đắc ý. Vừa rồi hơn 20 người bị Tiêu Lục và Bạch Thiên Nguyên hợp lực đánh bại, phần lớn nguyên nhân là do sai lầm trong chiến thuật, nhưng dù sao thì cũng khiến cho bọn họ mất mặt xấu hổ. Giờ thấy từng thế xoay chuyển, Tiêu Lục ăn quả đắng, bọn họ không nhịn được mà cười thầm. Thế nhưng ngày sau đó, bọn họ lại thấy Tiêu Lục đột nhiên nghĩ đến điều gì, ngẩng đầu lên, giơ tay chỉ lên trời, sau đó cười ha ha. 5 cửa hợp nhất hóa ra chỉ là 5 cửa hợp nhất, người rốt cuộc cũng để lộ sơ hở rồi. Ta lo lắng đề phòng bấy lâu nay, làm việc gì cũng phải cân nhắc kỹ càng, cẩn thận từng ly từng tí, chỉ sợ người có bản lĩnh đảo ngược tình thế, nhưng kết quả người chỉ còn mỗi chiều 5 cửa hợp nhất này. Người làm như vậy tưởng là thông minh, nhưng chẳng qua là tự phơi bày điểm yếu, cuối cùng để ta tóm được rồi. Trong chốc lát, mọi người đều khó hiểu. Tiêu Lục đang nói gì vậy? Chẳng lẽ hắn điên rồi sao? Chẳng lẽ tố chất tâm lý của nhà thám hiểm chuyên nghiệp trong truyền thuyết lại kém đến như vậy? Chỉ một lần thất bại đã không thể tiếp nhận. Không, chắc chắn không đơn giản như vậy. Nhưng mà tại sao lại như thế nhỉ? Sau một hồi hưng phấn ngắn ngủi đó, Tiêu Lục nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Đã xác định được suy đoán của mình, có vài chuyện không cần phải giấu giếm nữa. Hơn nữa nếu không nói ra, tình thế sẽ mất kiểm soát ngay. Tiêu Lục lạnh lùng nhìn quanh, thấy mọi người đều đang chìm đắm trong niềm vui sướng khi nghe tin vượt qua cửa ải này sẽ nhận được 5 loại mỹ đức. Ngay cả Chu Mộc Mộc vốn đang muốn bỏ cuộc cũng một lần nữa bừng lên chiến ý, muốn liều mạng một phen. Lần này nếu không nói rõ ràng, chắc chắn sẽ không qua được cửa ải này. Vì vậy sau một lúc suy nghĩ, Tiêu Lục cất tiếng: "Mọi người, xin hãy nghe ta nói." Lúc này hắn đã có đủ sức nặng để thu hút sự chú ý của mọi người. Ngay cả đám tu sĩ Thịnh Kinh Tiên Môn cũng phải quay đầu lại chăm chú lắng nghe. "Cửa ải này ta hy vọng mọi người hãy chủ động từ bỏ." "Cái gì?" Không ít người lập tức bật cười. Có tưởng hắn muốn nói cái gì, hóa ra lại là lời nói gì nói mộng. Chắc chắn là hắn đã bị đả kích quá lớn, bị năm cửa ải hợp nhất, nên thần trí không bình thường nữa rồi. Lúc này trên sân chỉ còn vài người vẫn tin tưởng vào lý trí của Tiểu Lục. Giang Lưu vừa khôi phục thường thế ở cánh tay, vừa lạnh lùng hỏi: "Lý do là gì?" Tiểu Lục nói: "Bởi vì khảo nghiệm bát nước này căn bản chính là một cái bẫy." Giang Lưu trầm mặc một lát, không hề lộ vẻ bất ngờ. "Chứng cứ là gì?" "Chứng cứ ư?" Tiêu Lục thở dài. "Thực ra chứng cứ ở khắp nơi, chỉ tiếc là các ngươi không ai nhìn thấy. Đã nói đến nước này, vậy ta hỏi ngươi một câu nhé." Giang Lưu cười nói: "Ngươi muốn hỏi ta có cảm thấy khảo nghiệm bát nước này kỳ thực chẳng liên quan gì đến Mỹ Đức thật sự không, đúng không? Ta đã sớm nhận ra rồi, nhưng có sao đâu. Chỉ cần vượt qua cửa ải, chẳng lẽ phần thưởng lại là giả? Cho dù là người trước..." Lời còn chưa dứt, Tiêu Lục đã lạnh lùng cắt ngang: "Vì phần thưởng là thật, cho nên những thứ khác cũng đều là thật. Người khác gì con chim non ngu ngốc bị nhốt trong động bằng một nắm thóc chứ?" Sau đó, mặc kệ sắc mặt của Giang Lưu ngày càng đen, Tiêu Lục hỏi ra vấn đề: "Ta hỏi người nhá, người có từng nghĩ tới âm thanh lạnh lùng kia xuất hiện ở bốn cửa ải trước, rốt cuộc nó là ai chưa?" "Âm thanh lạnh lùng kia là ai?" Nghe thấy câu hỏi này, tất cả mọi người đều sửng sốt. Đây mà cũng là câu hỏi sao? Chẳng phải chính là người phụ trợ giải thích quy tắc khảo nghiệm của kiếm trùng, nhắc nhở người tham gia tiến hành khảo nghiệm theo trình tự sao? Còn có thể là ai? Cái này mà cũng thành vấn đề được à? Thế nhưng rất nhanh sau đó, khi mọi người nghiêm túc suy nghĩ theo hướng này, vấn đề lại xuất hiện. Giải thích quy tắc cho người tham gia, đồng thời đưa ra quy tắc thúc đẩy quá trình khảo nghiệm tiếp tục. Đây đều chỉ là tác dụng của âm thanh, mà không hề có thân phận của nó. Nói cách khác, âm thanh giải thích quy tắc, đồng thời đưa ra lời nhắc nhở kia, rốt cuộc là ai? Theo lý mà nói, khả năng rất nhiều. Ví dụ như là có thể là một sinh vật có trí tuệ nhân tạo do con người luyện chế. Thậm chí là một loại pháp thuật lưu lại âm thanh đơn giản. Nhưng mà hãy nhớ lại xem vừa rồi đã nói những gì. Do biến hóa ngoài ý muốn, thử thách bát đức phải tạm thời điều chỉnh. Bốn đức tín nghĩa lễ nghiêm vì lý do bất khả kháng không thể tiến hành sẽ được dồn vào cửa ải này. Nếu vượt qua được cửa ải này, coi như các người đã vượt qua bốn cửa ải trước, đồng thời nhận được năm loại mỹ đức. Cho dù âm thanh kia có cố gắng che giấu thế nào, lúc này hồi tưởng lại cũng không khỏi cảm thấy kỳ quái. Lưu Ly Tiên đổi giận phá hỏng bốn cửa, đối với thái cổ kiếm trùng mà nói chắc chắn là chuyện ngoài ý muốn. Chủ nhân của kiếm trùng không thể nào đoán trước được lại có kẻ thô lỗ như vậy. Cho dù có đoán trước được, phản ứng của năm cửa hợp nhất cũng quá kỳ quặc. Dù nghĩ thế nào, sau sự kỳ quặc này có nghĩa là trong thái cổ kiếm trùng này có một sinh mệnh trí tuệ đang khống chế toàn cục. Nhưng điều đó thì sao chứ, có liên can gì đến kết luận của ngươi không? Một trong những phó thủ tịch của Thịnh Kinh Tiên Bột, Vọng Nguyệt Vân Loan lại không nhịn được mà hỏi. Trong thái cổ kiếm trùng cấp chân tiên có sinh mệnh trí tuệ là chuyện rất bình thường. Bất cứ trước đầu đầu cũng có thể thấy sinh vật có trí tuệ, có gì kỳ lạ chứ? Kỳ lạ chỗ nào sao? Tiêu Lục cười khẩy. Nếu đã có sinh mệnh có trí tuệ, vậy thì cần gì phải thiết kế ra cái khảo nghiệm bát đức vô lý này? Thế mọi người vẫn còn chưa hiểu, Tiêu Lục lại giải thích cặn kẽ. Quy tắc của khảo nghiệm bát đức này vừa rườm ra lại chặt chẽ, cho dù không có ai chủ trì cũng có thể vận hành bình thường. Mà trong lý niệm thiết kế cơ quan thông thường sẽ tuyệt đối không thêm sinh mệnh có trí tuệ cấp cao vào để bổ sung. Bởi vì quy tắc chặt chẽ và tính tự chủ của sinh mệnh có trí tuệ sẽ xung đột với nhau. Lời này vừa dứt, người của các môn phái khác không nói, nhưng người của Vạn Pháp Tiền Bồn đều chìm vào trầm tư. Đối với việc thiết kế cơ quan, bọn họ đều có phần nghiên cứu. Hơn nữa, lần này đến thái cổ kiếm trùng, trước khi đến đều đã tìm hiểu qua. Nói cách khác, sinh mệnh có trí tuệ này, đối với cửa ải khảo nghiệm này mà nói, rất có thể là dị vật xâm nhập, chứ không phải nguyên bản đã sinh ra. Sau đó thì sao? Tiếp tục hỏi ngược lại. Sau đó ư? Một khảo nghiệm bắt đứt bị dị vật xâm nhập, có nghĩa là rất có thể nó đã mất đi ý nghĩa ban đầu, mà thay vào đó là ý chí của kẻ xâm tấn. Giang Lưu cũng trầm ngâm. Nếu như phân tích từ góc độ thiết kế, đứng trên lập trường của chủ nhân kiếm trùng, hắn thiết kế cửa ải khảo nghiệm hậu nhân, hắn là muốn chọn ra người có thiên phú dị bẩm hoặc là có duyên với truyền thừa của hắn. Thế nhưng thử thách bát môn này, Tiêu Lục nói, nếu như không có sinh mệnh có trí tuệ kỳ quái kia tồn tại, ta còn có thể lý giải là do thái cổ kiếm trùng trải qua thời gian dài đằng đẵng, trình tự đã bị phá hỏng rồi, dẫn đến quy tắc bị biến dị, biến thành thứ dị dạng mà không ai ngờ tới. Trường hợp như vậy ở Cửu Châu tu tiên giới cũng không phải là hiếm. Nhưng nếu đã phát hiện ra sự tồn tại của sinh mệnh có trí tuệ, điều đó có nghĩa là tất cả những điều này đều có thể điều chỉnh, hơn nữa là cố tình điều chỉnh ra. Sinh mệnh có trí tuệ kia đang cố ý dẫn dắt chúng ta diễn một vở kịch rất xấu xa, hãm hại lẫn nhau, nội bộ chia rẽ. Nhưng như vậy thì hắn được lợi ích gì? Kỳ thực chúng ta không cần phải biết rõ hắn được lợi ích gì, chỉ cần biết là chúng ta làm như vậy sẽ có lợi cho hắn, mà đối với chúng ta lại bất lợi. Như vậy là đủ để chúng ta đưa ra suy đoán hợp lý rồi. Nghe xong Giang Lưu hỏi, ý của ngươi là ngươi hoài nghi sau khi qua cửa ải này, chúng ta chẳng những không lấy được bảo vật của kiếm trùng mà còn mất cả chi lẫn trai, kể cả phần thưởng tăng cửa cấp tu vi ở mỗi cửa ải trước đó. Cũng chỉ là mồi nhử dù chúng ta tiếp tục chơi càng lún càng sâu à? Nếu không, người có thể giải thích tất cả những gì chúng ta đã trải qua bằng lý do nào khác hả? Khảo nghiệm về Mỹ Đức đã bị biến thành trò chơi bộc lộ sự xấu xa của con người. Cho dù ta đã cố gắng kết thúc trò chơi bằng những cách cực đoan, nhưng vẫn bị chặn lại bằng chiêu năm cửa hợp nhất. Sau khảo nghiệm của bát môn này, dường như có một bóng dáng đang nồn nóng thúc giục, dùng mọi cách để chúng ta tiếp tục chơi. Nói đến đây, Giang Thông đột nhiên hỏi, người đã sớm phát hiện ra có gì đó không đúng à? Tại sao không nói từ sớm? Lúc bắt đầu cảm thấy không đúng là khi quy tắc của hiếu môn xuất hiện. Lúc ấy ta đã thấy kỳ quái, tính đối kháng của khảo nghiệm này có phải hơi quá mạnh hay không? Cho dù vị tiền bối kia muốn không thông qua hình thức cạnh tranh đào thải lẫn nhau để chọn ra người ưu tú nhất, nhưng cách khích bác trắng trợn như vậy thì cũng quá đáng rồi. Nhưng thứ nhất là ta cũng không nắm chắc được điều gì. Thứ hai là lúc ấy ta cũng không xác định được kẻ đứng sau lưng kia có bao nhiêu quyền kiểm soát đối với cơ quan trong kiếm trùng. Nếu ta tùy tiện nói ra chân tướng, lỡ như bị xét đánh chết thì sao? Để mặc sương bụi quá bụa sao? Cho nên ta cũng suy nghĩ giống như người lúc trước, mặc kệ nó có bình thường hay không, cứ vượt qua đã rồi tính. Nhất là sau khi vượt qua cửa thứ nhất, phần thưởng tăng nửa cấp tu vi quả thực rất có sức hấp dẫn. Đối với điều này, Giang Lưu chỉ hừ lạnh một tiếng. Tiếp tục nói tiếp, nhưng cửa ải thứ hai đã khiến cho ta nhận ra vấn đề không hề đơn giản. Quy tắc này quá mức nhắm vào ta, trả thù quá nhanh, giống như là cố tình vốn ta thua vậy. Đến cửa thứ ba để đảo ngược tình thế, cho nên ta đoán có lẽ khảo nghiệm bát môn này muốn hai bên chúng ta cứ giằng co mãi như vậy, phải dốc hết toàn lực ở mỗi cửa ải, bộc lộ hết chỗ xấu xa của bản thân ra. Giang Lưu trầm ngâm một lúc, không thể loại trừ khả năng này. Nếu đã phát giác ra vấn đề, cho dù có thiếu rất nhiều chứng cứ then chốt, nhưng nơi này có thể tuân theo một quy tắc cơ bản. Kẻ địch ủng hộ chúng ta thì phải đối, kẻ địch phản đối chúng ta thì ủng hộ. Nó trong phương án kế muốn chúng ta chơi đến cùng, vậy thì ta sẽ bằng mọi cách khiến trò chơi này sớm kết thúc. Giang Lưu nghe đến đó, bỗng nhiên cười lớn. Vậy nên là người muốn buông đời, muốn ngăn cản tất cả mọi người vượt ải. Ngăn cản tất cả mọi người vượt ải đương nhiên là không thể, bởi vì quy tắc không cho phép một bên chiếm ưu thế quá lâu. Nhưng ta nghĩ lúc đó các ngươi hẳn là còn chưa nghĩ đến tầng này. Cho nên lời này của ta nói ra, bất luận là các ngươi tin hay không, cũng chỉ còn một lựa chọn. Nụ cười của Giang Lưu chợt lạnh, bên dưới vẻ ngoài bình tĩnh lại nổi sóng. Tình thế bất đắc dĩ cũng chỉ có thể dùng vũ lực giải quyết vấn đề. Tiêu Lục cười nói, nhưng đánh trực diện ta không thể nào là đối thủ của người Thịnh Kinh, cho nên bất đắc dĩ mới phải lấy Bát Môn làm con tin. Mà Lục Vương sư huynh nhà người xưa nay không đàm phán với phần tử khủng bố, như vậy kịch chiến xảy ra cũng không có gì lạ. Giang Lục nghe xong hử lạnh, hay lắm, chỉ cần đánh vỡ cửa đá, nếu người đoán đúng, người chính là anh hùng cứu vớt mọi người. Nếu người đoán sai, Lưu Ly tiên sư bội nhà ngươi cũng có thể dựa vào cơ hội này giành được thắng lợi của Bát Môn. Đúng là tính toán hay. Tiêu Lục không chút khách khí thừa nhận. Cho đến tận vừa rồi, ta mượn mâu thuẫn với các ngươi làm vỏ bọc, giành chính hồn thuận ra tay phá cửa. Kết quả nó không tiếc để lộ sơ hở, cũng chỉ dùng ra những thủ đoạn ngũ môn hợp nhất. Ta lập tức phán đoán năng lực khống chế của nó rất hạn chế, cho nên mới có thể thẳng thắn chia sẻ chuyện này với các ngươi. Giang Lục cười nhạo nói, đồng thời cũng là bởi vì ngươi không ngờ tới bản thân lại bị chặn ở xì một, cắt ngang kế hoạch tiếp theo của ngươi có phải không? Tiêu Lục không hề che giấu, cho nên mới có cảm khái đạo cao một thước mà cao một trượng. Nhà thám hiểm chuyên nghiệp đến đâu cũng không thể biết trước mọi chuyện, có thể làm chỉ là tận hết sức giành lấy điều kiện có lợi nhất cho mình. Nếu không được thế thì đật đổ làm lại từ đầu. Giang Lương nói, người cứ thao thao bất tuyệt, hoàn toàn có thể đưa ra một giả thuyết không tệ. Nơi này rất có thể ẩn giấu một kẻ bất chính, nhưng tất cả đều thiếu chứng cứ. Chứng cứ gián tiếp thì nhiều, ví dụ như một vấn đề đơn giản nhất, khi chúng ta đang đau đầu vì viễn cổ thuộc hộ giả và cách thử thách Bát Môn chết tiệt này. Xin hỏi chủ thị giao đại sư tỷ nhà ta đang đi đâu? Giang Lục sững sờ, có phần khó tin. Người hoài nghi là... Không, nếu là làng ấy, chắc chắn sẽ không rắc rối như vậy. Một người bột kiếm, ít nhất ở đây làng ấy có thể tung hoành ngang dọc. Vấn đề của ta là, đi thẳng lên đây, chúng ta vẫn không nhìn thấy làng ấy. Có nghĩa là rất có thể chúng ta và làng ấy không đi chung một đường. Vậy thì căn cứ vào kinh nghiệm mà cửa ải đầu tiên, người cảm thấy khi chúng ta và chú thi sao không đi chung một đường, ai có khả năng đi nhầm đường cao hơn? Nếu nhìn là đường rẽ, người nghĩ thứ đang chờ chúng ta là bảo tàng của thái cổ kiếm trùng hay là bẫy? Sau đó trở lại vấn đề thiết kế Bát Môn thử thách này, đức tổ tiên muốn khảo nghiệm bát đức thật sự, có thể hiểu là muốn lựa chọn một vị truyền nhân phẩm đức tốt, nhưng thiết kế ra một cửa ải chỉ khiến người tham gia đấu đá lẫn nhau với bài sự xấu xa của con người, rốt cuộc thì hắn muốn gì? Giang Lưu bị nàng hàng loạt câu hỏi của Tiêu Lục hỏi đến hết kiên nhẫn. Có lẽ là muốn chúng ta tự giết lẫn nhau à? Bởi vì nó không thể khống chế cửa ải ban đầu có hạn, không thể thay đổi khuôn khổ của bát đức, cho nên mới sửa đổi quy tắc trong khuôn khổ, không ngừng gây mâu thuẫn giữa chúng ta. Suy đoán đúng là không thể. Vậy vấn đề tiếp theo là chúng ta tự giết lẫn nhau, đối với nó có lợi ích gì? Giang Lưu cũng không hiểu. Lợi ích gì à? Ta không phải nó, làm sao biết có lợi ích gì? Nhưng ta biết tự giết lẫn nhau ít nhất là không có lợi cho chúng ta. Cho nên ta mới nói, hy vọng mọi người từ bỏ cửa ải này, không cần để kẻ xấu thực hiện được âm mưu. Nói xong Tiêu Lục im lặng không nói. Mặc cho Chu Mộc Mộc, Hải Phân Phạm, Trạm Tử Giả đều nháy mắt ra hiệu. Trong số những người có mặt, chỉ có thái độ của Giang Lưu là quan trọng nhất. Chỉ cần hắn đồng ý, mọi chuyện mới có thể dừng lại. Ta hiểu rồi. Một lúc lâu sau, Giang Lưu gật đầu. Về việc này, suy đoán của ngươi tuy thiếu chứng cứ xác thực, nhưng quả thật rất có sức thuyết phục. Vậy những va chạm nhỏ lúc trước giữa chúng ta xem như bỏ qua. Nếu ngày sau có chứng cứ chứng minh tất cả, Thịnh Kinh tiền bồn chúng ta nợ ngươi một ân tình. Đương nhiên ý tứ là, nếu chứng cứ chứng minh hôm nay người chỉ là nói nhảm, vậy thì giữa hai phái sẽ không chỉ là chút va chạm nhỏ đâu. Nhưng ngày sau đó, Giang Lưu lại nói, nhưng ngươi bảo mọi người từ bỏ khảo nghiệm, còn bản thân ngươi thì sao? Ngươi cũng muốn từ bỏ. Sau đó, cùng mọi người rời khỏi kiếm trùng à? Tiêu Lục, ngươi bảo những người khác từ bỏ khảo nghiệm, vậy còn bản thân ngươi thì sao? Đối mặt với câu hỏi của Giang Lưu, Tiêu Lục thản nhiên nói, đợi đến khi tất cả các người đều từ bỏ, ta sẽ là người chiến thắng tiến vào tầng tiếp theo. Tên khốn người, thật sự không biết xấu hổ đúng không? Bọng Nguyệt Loan Vân tức giận mắng. Nhưng chưa đợi Tiêu Độc giải thích, Giang Lưu đã nói ra lý do thành hắn. Người muốn một mình đối mặt với kẻ chủ mưu sau lưng kia. Tiêu Độc cười nói, trong số những người ở nơi đây, tu vi của ta tuy thấp, nhưng năng lực ứng phó với cục diện phức tạp vượt qua tất cả các người. Thay vì mang theo một đám ô hợp, chỉ bằng để ta đi một mình, cũng có thể giảm bớt nguy hiểm cho những người khác. Người lúc nào cũng có thể nói năng hùng hồn. Giang Liêu có vẻ như không tức giận, nhưng hiển nhiên không dễ dàng bị thuyết phục. Đáng tiếc, cũng theo lý luận của ngươi, loại chuyện có lợi cho người khác mà không có lợi cho mình, chỉ cần phản đối là được. Đương nhiên thì, thịnh kinh chúng ta cũng không hy vọng kẻ chủ mưu sau lưng bát môn kia sẽ ngư ông đắc lợi. Cho nên ý của ta là cửa ải này cứ tiếp tục tiến hành theo quy tắc mà nó đưa ra. Nhưng cửa ải này phải tiến hành theo tinh thần và nguyên tắc của một trận đấu bình thường. Còn với kết quả, dù là gì, chúng ta cũng sẽ chấp nhận thôi. Tiêu Lục thở dài, nói tóm lại, các người không chịu ngoan ngoãn từ bỏ sao? Giang Lưu cười cười, thực ra thì kẻ chủ mưu kia không tiếc để lộ nhân thân phận nhốt chúng ta vào suy môn. Muốn từ bỏ cũng không dễ dàng. Hay là nói, người không tự tin tất thắng trong quy tắc trò chơi này. Nực cười, nếu các người đã chấp mê bất ngộ, vậy thì cứ xông lên đây đi. Đối với lựa chọn của người thịnh kinh, Tiêu Lục sớm đã đoán trước. Thật ra thì Giang Lưu nói không sai. Cái trường mưu kia dùng thủ đoạn ngũ môn hợp nhất, cưỡng ép hút tất cả mọi người vào trong cửa. Rõ ràng là không chơi thì không thả người. Muốn tiêu cực bỏ thi, làm sao có thể? Rất khó để những môn phái khác, đặc biệt là thịnh kinh tiền bồn phối hợp. Vạn pháp và côn luân kỳ vọng và kiếm trùng không nhiều lắm. Tiến hay đuôi đều có thể. Còn dễ nói chuyện hơn. Nhưng thịnh kinh tiền bồn lần này nhất định phải có được. Rất khó tưởng tượng bọn họ bằng lòng để Tiêu Lục tiến vào cửa ải tiếp theo mà bản thân không tranh thủ. Đối với Giang Lưu, Tiêu Lục có vài phần thưởng thức, nhưng là đối thủ của nhau. Giang Lưu và đám người thịnh kinh chính là loại người mà hắn chán ghét nhất. Dù là địch hay bạn, ngoài phiền phức ra thì chẳng còn gì khác. Sự tình đến nước này rồi, chỉ có thể chơi với bọn họ đến cùng thôi. Đúng lúc này, Hải Vân Phàm lên tiếng. Quy tắc xuất hiện trên vách đá rồi kìa. Mọi người lập tức nhìn sang. Trên vách đá, một hàng chữ cổ xưa chậm rãi hiện ra. So với mấy cửa ải trước thì phức tạp và nghiêm cẩn. Quy tắc của cửa ải này lại đơn giản đến lạ thường. Quy tắc, người đức vô sỉ, khác gì cầm thú. Mọi người thiết đập độ nhục, cảm giác xấu hổ sẽ tăng độ nhục. Đến 100 điểm sẽ thua. Người sống sót cuối cùng là người chiến thắng. Nhìn chung thì có lẽ kẻ chủ mưu kia quyết định không che giấu nữa. Quy tắc mơ hồ không rõ ràng, cần phải phán đoán chủ quan rất nhiều. Nhưng so với điều đó, càng đáng để suy ngẫm chính là bản thân quy tắc này. Độ nhục 100 điểm là thua, kiên trì đến cuối cùng là thắng. Nói cách khác, chính là nghĩ ra cách khiến người khác cảm thấy xấu hổ sao? Thế nào là xấu hổ? Làm trái với lương tâm mới thấy xấu hổ. Cửa ải này chính là muốn người ta tham gia phải làm ra những hành vi trái luân thường đạo lý. Cách chơi thật sự đơn giản và thô bạo. Âm mưu của kẻ chủ mưu kia đã rõ như ban ngày. Vừa rồi khi nói chuyện với Giang Lưu, hắn cũng không nói ra hết những suy nghĩ trong lòng. Ngay từ cửa ải đầu tiên, Tiêu Độc đã có suy đoán sâu sắc hơn về khảo nghiệm bát đức này. Lúc này nhìn thấy quy tắc của Di Môn càng thêm khẳng định phán đoán của mình hơn. Kẻ chủ mưu sau lưng kia chính là muốn các tu sĩ bốn phái bọn họ phải xấu hổ trước mặt nó để lộ ra cái ác trong lòng. Nhưng thực chất mục đích thiết kế của cửa ải đó chính là như vậy. Tại sao ở cửa ải đầu tiên, Tiêu Lục lại cho rằng nguyên nhân lớn nhất khiến thịnh kinh tiền bồn thất bại là do bọn họ đông người? Bởi vì rất nhiều người cùng lúc thất bại và ủ rũ. So với một số ít người ủ rũ thì có lợi hơn. Còn cửa ải thứ hai, vì sao lại để cho thịnh kinh thắng một bán? Một mặt là vì muốn duy trì cân bằng, để bọn họ cam tâm tình nguyện chơi tiếp. Nếu cứ thua mãi, ai mà muốn chơi tiếp? Mặt khác, liên minh ba phái bị thịnh kinh dùng thủ đoạn hèn hạ đánh bại. Lúc ấy cảm xúc tiêu cực trong lòng chắc chắn mãnh liệt hơn so với lúc thịnh kinh tiền bồn thất bại ở cửa ải đầu tiên. Còn cửa ải trước mắt này, dụng ý không khác là bao. Đại khái là muốn các tu sĩ công kích lẫn nhau, vạch trần khuyết điểm của nhau, phơi bày dục vọng đen tối nhất trong lòng, từ đó tạo ra cảm xúc tiêu cực mãnh liệt. Những cảm xúc tiêu cực này có ích lợi gì với kẻ chủ mưu sau lưng? Hiện tại vẫn khó có thể phán đoán chính xác. Nhưng dựa theo lý luận đơn giản, Tiêu Lục phải cố gắng hết sức giảm bớt loại cảm xúc này. Nhưng sự việc phát triển hiển nhiên không được như ý muốn. Hết tập 50.